Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 486. Chương 486. Trường thi bên ngoài thút thít thiếu nữ. Ngày thứ hai, Tô Thần ba người thật sớm rời giường. Tô Thần đi phòng bếp chuẩn bị dinh dưỡng phong phú bữa sáng. Lâm Vũ Manh thì cùng Tô Mạt cùng nhau tắm thấu trang điểm. Sau đó thu thập khảo thí dùng đồ vật. Đồ vật đều mang không? Chuẩn khảo chứng, thẻ căn cước, bút phải nhiều mang mấy chi. Còn có cái khác công cụ. Vừa ăn bữa sáng, Tô Thần không quên nhắc nhở lấy muội muội. Ta biết, đều đã chuẩn bị kỹ càng. Cũng không phải tiểu hài tử. Lão ca ngươi cần gì rong dài nha? Tô Mạt hơi không kiên nhẫn ứng với. Ta đều cho nàng kiểm tra qua. Không có vấn đề. Lâm Vũ Manh cười cam đoan. Tô Thần gật gật đầu. Không nói gì thêm nữa. Ăn sáng xong về sau, Tô Thần liền lái xe chở hai người tiến về trường thi. Trên đường xe rất nhiều. Rất nhiều đều là đưa con cái đi thi. Cảnh sát giao thông cũng rất nhiều. Cơ hồ mỗi cái giao lộ đều có đứng gác. Cho nên cỗ xe mặc dù nhiều, nhưng chạy lại rất thông thuận. Buổi sáng ngữ văn khảo thì bắt đầu thời gian là 9 giờ. 8 giờ 30 Tô Thần ba người liền đến trường thi bên ngoài. Chung quanh học sinh cùng gia trưởng rất nhiều. Đã tại lục tục ngo ngoe tiến trường học. Nhi tử, thật tốt thi, chớ khẩn trương. Ngươi có thể bảo bối, nước mang theo. Khẩn trương thời điểm liền nho nhỏ uống một chút. Tuyệt đối đừng uống quá nhiều. Nữ nhi ha, thực lực của ngươi khẳng định không có vấn đề. Cố gắng, làm xong thật tốt kiểm tra. Chớ khinh thường, ngoặc kép, các gia trưởng đều là nhao nhao khích lệ con cái. Đôi mắt bên trong tràn đầy nóng bỏng cùng chờ mong. 10 năm gian khổ học tập không người hỏi không người hỏi. Một lần hành động thành danh thiên hạ biết. Thi đại học là tất cả mọi người nhân sinh bên trong một đạo khảm. Khả năng không cách nào quyết định ngươi nhân sinh hạn mức cao nhất, nhưng có thể quyết định ngươi nhân sinh hạn cuối. Đối với những cái kia trời sinh liền đứng tại điểm cuối cùng người mà nói, thi đại học khả năng lộ ra chẳng phải trọng yếu, nhưng đối tuyệt đại đa số người đến nói, đây cũng là bọn hắn cá chép vượt long môn một lần trọng yếu cơ hội. Mạt Mạt, Tô Thần đem để tay đến muội muội đỉnh đầu, cũng muốn nói chút cổ vũ, thêm lời thừa thãi đừng nói là, ta biết nên làm như thế nào, lão ca ngươi liền đem tâm thả trong bụng đi. Tô Mạt dùng tay đẩy tay của hắn ra, mở miệng đánh gãy hắn lời nói, ách, Tô Thần vẻ mặt lúng túng sờ mũi một cái, bên cạnh Lâm Vũ Manh phúc thử cười một tiếng. Nắm chặt nắm đấm làm cố gắng thủ thế. Khích lệ nói, Mạt Mạt, cố gắng. Tô Mạt cười gật đầu. Sau đó bước chân nhẹ nhàng tiến sân trường. Nha đầu này, càng ngày càng không đem ta người ca ca này đưa vào mắt. Tô Thần hừ hừ nói, Mạt Mạt đây là lớn lên. Lâm Vũ Manh mỉm cười cười nói, chúng ta đi đâu? Tô Thần nhìn xem chung quanh những cái kia không có ý định rời đi ra trường. Mở miệng hỏi, sẽ chờ ở đây đi. Cũng liền 2 giờ rưỡi. Lâm Vũ Manh đề nghị. Tô Thần gật gật đầu. Vậy chúng ta đi trong xe ngồi đi. Hai người ngay tại đi dừng xe địa phương. Bỗng nhiên một đạo thanh âm lo lắng truyền đến. Cầm cầm, ngươi thế nào? Đừng dọa ta a. Cầm cầm. Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh và chung quanh rất nhiều người ánh mắt nhao nhao nhìn lại. Chỉ thấy một đôi phụ nữ trung niên sắc mặt lo lắng đỡ lấy một tên nữ sinh. Nữ sinh kia sắc mặt bệnh hoạn trắng bệch, một tay ôm bụng, một tay cầm văn phòng phẩm túi. Rõ ràng cũng là thí sinh, tựa như là thân thể xảy ra vấn đề. Đi, cầm cầm, chúng ta bây giờ đi bệnh viện. Nam tử trung niên gấp giọng nói, không kịp, ta phải đi vào khảo thí. Nữ hài lắc đầu, thanh âm yếu ớt nói, ta chính là đau bụng, không có chuyện gì, đợi chút nữa liền tốt. Như vậy sao được, người bộ dáng này còn thế nào thì, nghe ba, thân thể quan trọng hơn. Đi trước bệnh viện, nam tử cau mày nói. Không, ta không đi. Ba, mụ, ta phải đi khảo thí. Thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức và nóng nảy trong lòng, để nữ hài hốc mắt ướt át, im ắng khóc lên. Sao, tại sao có thể như vậy? Cái này nên làm thế nào cho phải a? Làm sao lại đau bụng đâu? Nữ hài mẫu thân gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Đây cũng quá không may mắn. Sợ nhất ngay vào lúc này thân thể mắc lỗi. Ai nói không phải đâu. Bé con này sẽ không là buổi sáng ăn hỏng cái bụng đi. Không thể nào. Nhà nào dài sẽ vào lúc này cho hài tử ăn bậy đồ vật. Hiện tại cách lúc bắt đầu mới mười mấy phút. Đi bệnh viện khẳng định không kịp. Ai? Đáng tiếc, làm không tốt lại được vất vả một năm. Ngoặc kép, chung quanh rất nhiều gia trưởng đều là nghị luận ầm ĩ. Vì nữ hài cảm thấy tiếc hận, nữ hài cũng là kiên cường. Đẩy ra phụ mẫu liền muốn tiến trường thi, nhưng không đi hai bước liền ôm bụng ngã trên mặt đất. Cầm cầm, nam tử sắc mặt đại biến, tiến lên liền ôm lấy nữ nhi, giọng nói kiên quyết nói. Chúng ta đi bệnh viện, năm nay không thi, nếu không sang năm lại đến. Đúng đúng đúng, nữ nhi, ngươi đừng vội, thân thể quan trọng hơn. Trung niên nữ tử cũng là lệ rơi đầy mặt phụ họa. Ba, mụ, không được, ta không muốn các ngươi lại cực khổ một năm. Các ngươi để ta đi thi. Nữ hài nhịn đau giãy giụa lấy. Nàng rất rõ ràng phụ mẫu vì nàng thi đại học nỗ lực bao nhiêu. Vì cải thiện nàng hư nhược thể chất, vốn là không tính giàu có trong nhà thường xuyên mua đủ kiểu thuốc bổ. Tốn không ít tiền, mẫu thân còn từ chức ở trường học phụ cận thuê phòng đặc biệt chiếu cố nàng. Mỗi ngày bồi tiếp nàng dậy sớm ngủ trễ. Lại đến một năm, phụ mẫu rất có thể sẽ nhịn không được. Cầm cầm. Nam tử bỗng nhiên hét lớn một tiếng, nói ra, chúng ta liền ngươi cái này một đứa con gái, khảo thí bỏ lỡ chúng ta có thể sang năm lại đến. Nhưng ngươi nếu là xảy ra chuyện gì, chúng ta còn thế nào công việc? Nữ hài toàn thân chấn động, sau đó lại cũng không nhịn được, chôn ở phụ thân trong ngực khóc giống lên. Thật xin lỗi, ba, mụ, thật xin lỗi. Nữ hài không ngừng xin lỗi, chung quanh một chút cảm đồng thân thụ các gia trưởng, đều là nhịn không được đi theo xóa lên nước mắt. Lớp 12, không chỉ là bọn nhỏ phấn đấu một năm, càng là rất nhiều hoa hạ các cha mẹ cũng muốn cộng đồng phấn đấu một năm. Vì thi đại học cái này trọng yếu thời khắc, gia trưởng cùng hài tử đều nỗ lực rất nhiều rất nhiều. Nhưng mà đến bước cuối cùng này lại thất bại trong gang tấc. Trong đó lòng chua xót có thể nghĩ, chờ một chút, một thanh âm vang lên, ngay tại lau nước mắt Lâm Vũ Manh, nghi ngờ nhìn về phía đi tới Tô Thần, sau đó chợt nhớ tới cái gì, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, chung quanh từng tia ánh mắt cũng đều rơi trên người Tô Thần. Ngươi có chuyện gì? Chúng ta vội vã đi bệnh viện. Nam tử trao mày, không nhịn được mở miệng. Ta không nhìn lầm, nữ nhi của ngươi hẳn là khẩn trương đưa tới viêm ruột thừa. Ta có thể giúp nàng. Tô Thần sắc mặt chân thành nói. Nam tử cùng mọi người chung quanh nghe vậy, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Bán tín bán nghi nhìn xem Tô Thần. Ngươi là bác sĩ. Nam tử trung niên biểu lộ. Rõ ràng không tin lắm đảm nhiệm Tô Thần. Không có cách, như vậy tuổi trẻ thanh niên. Thấy thế nào đều không giống như là một cái bác sĩ. Đám người xung quanh cũng đồng dạng đại bộ phận cũng không quá tin tưởng. Tiểu tử, chớ nói lung tung a, có thể sẽ chết người. Tranh thủ thời gian đưa bệnh viện đi, đừng lề mề. Đúng đấy, nhìn nữ oa đều đau thành cái dạng gì. Ngoặc kép, ta là một tên trung y, có thể giúp nàng tạm thời áp chế đau đớn. Để nàng đi thi, Tô Thần mỗi chữ mỗi câu, ăn nói mạnh mẽ nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kìa, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.